Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318. Si, liệt diễm mẫn diệt, một ánh kiếm, xuyên qua một vùng trời, chém xuống đại địa, đem một mảnh đại địa đều xé rách ra một đạo rãnh vú sâu hoắm. Khe bên trên, Ti Mã Vân đứng lơ lửng trên không. Một cánh tay bị cùng nhau chém xuống, máu tươi tuôn ra, làm cho chu vi Ti Mã phủ người đều là vẻ mặt chấn động. Làm sao có khả năng? Ti Mã Vân ngẩng đầu, nhìn giữa bầu trời Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Một người, toàn thân áo trắng, cầm trong tay một chiêu kiếm, đứng ở một mảnh bầu trời, nhàn nhạt nhìn hắn, chính là Diệp Linh. Thời gian qua đi 7 năm, lần thứ 2 hiện thân, trực tiếp một chiêu kiếm để hắn trọng thương. Thiên Vũ 8 tầng, hắn đã thấy rõ Diệp Linh tu vi. Có thể càng là như vậy hắn thì càng khiếp sợ. 7 năm, nâng lên hai cái cảnh giới, như thế thật là kinh người. Nhưng cũng không thể để hắn như vậy làm vẻ ta đây. Để hắn khiếp sợ là Diệp Linh chỉ là Thiên Vũ 8 tầng. Nhưng có thể một chiêu kiếm trọng thương hắn. Hắn nhưng là thiên vũ đỉnh cao, cũng là người thường trong mắt thiên tài, nghiền ép cùng cảnh võ giả. Bây giờ nhưng là bị Diệp Linh vượt cấp nghiền ép. Bảo vệ công tử, một đám Ti Mã phủ người từ đại địa bốn phương tám hướng hội tụ đến, bảo hộ ở Ti Mã Vân quanh người, nhìn Diệp Linh đều là ánh mắt ngưng lại. Ti Mã Vân đứng một đám người trung gian, nhìn Diệp Linh, đầy mặt sát ý. Diệp Linh, 7 năm, ta cho là ngươi đã trốn ra Thái Huyền Thành, không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Làm sao, ngươi là đến vì là Bắc Cung Vãn Nguyệt báo thù sao? Ti Mã Vân lạnh nhạt nói, nuốt vào một hạt đan dược, gãy vỡ cánh tay ở một chút khép lại, nhìn Diệp Linh. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trong nụ cười tràn đầy hung tàn. Diệp Linh đứng thẳng vòm trời, lẳng lặng nhìn hắn, nhìn như nhẹ như mây gió. Kỳ thực đáy lòng đã là rời sông lấp biển, vì là Bắc Cung Vãn Nguyệt báo thù. Tại sao phải vì là Bắc Cung Vãn Nguyệt báo thù? Bắc Cung Vãn Nguyệt làm sao vậy? Thời khắc này, Diệp Linh thân thể cũng không tùy vào run lên. Hắn không dám tưởng tượng, trong 7 năm này, Bắc Cung Vãn Nguyệt đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng làm sao vậy? Diệp Linh nhìn Ti Mã Vân, hỏi, âm thanh rất nhẹ, rất nhạt, nhưng là có một loại trước bão táp cảm giác đáng sợ. Ti Mã Vân nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, ngươi không biết, hỏi hắn, sau đó nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy trào phúng. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, Diệp Linh, ta quả nhiên là xem thường ngươi, ngươi đủ vô tình, Bắc Cung Vãn Nguyệt gả cho ngươi, không đáng, nếu là khi đó nàng lựa chọn ta, gả cho ta, hay là hết thảy đều sẽ không phát sinh. Ti Mã Vân nói rằng, cánh tay đã hoàn toàn khép lại, nắm đao, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt sát ý phun trào. Diệp Linh, ngươi có điều thiên vũ 8 tầng, nhưng có thể một chiêu kiếm để ta trọng thương. Không hổ là Thăng Long tôn giả đồ đệ, nhưng ta không chỉ là Ti Mã Vân, ta còn là Ti Mã phủ thiểu chủ. Bằng ngươi một người, làm sao giết ta? Ti Mã Vân nói rằng, bị một đám người bảo hộ, gương mặt cuồng ngạo, thần thái trương cuồng, phảng phất đã nắm trong tay tất cả. Diệp Linh nhìn hắn, nhưng là lâm vào thần sợ run, chu vi một vùng trời đều theo hắn yên tĩnh lại, giết hắn. Ti Mã phủ nhìn Diệp Linh, nói rằng, một câu nói, chu vi Ti Mã phủ hơn 1.000 người hướng về Diệp Linh vây tới. Hơn 1.000 người, không có một người tu vi là thiên vũ 5 tầng trở xuống. Đều là Ti Mã phủ tinh anh, ánh đao kiếm khí. Các loại đạo ý phun trào, tràn ngập một vùng trời, từng luồng thế, quay chung quanh ở Diệp Linh quanh thân, một chút áp sát, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải hạ xuống. Mái chèo Linh phá tan thành từng mảnh. Chốc lát, Diệp Linh hai mắt có nữa vẻ mặt, như cũ là bình tĩnh đến đáng sợ. Nhìn về phía Ti Mã Vân, nói cho ta biết, nàng làm sao vậy? Nhàn nhạt nói, vang vọng toàn bộ vòng trời. Hết thảy Ti Mã phủ người đều là thần sắc cứng lại. Hơn ngàn người vây giết, tai vạ đến nơi, cơ hồ là hẳn phải chết cảnh giới. Hắn lại còn có thể muốn những chuyện khác. Chết rồi, Ti Mã Vân nói rằng, gương mặt nụ cười, trong mắt có trào phúng. Diệp Linh nhìn hắn, cũng cười, cười tà dị, cười đến làm người run sợ. Sau một khắc, Diệp Linh thân ảnh biến mất ở giữa không trung. Một đạo kiếm ảnh, ẩn chứa 7 loại thuộc tính, phảng phất nhét vào một thế giới, hướng về đại địa hạ xuống, thẳng tắp chém về phía Ti Mã Vân. Ti Mã Vân hờ hững mà đứng, chưa động, đã có một đám người chắn trước người của hắn. Bảo vệ công tử, giết hắn, người này là Bắc cung người của hoàng thất, không thể để cho hắn còn sống. Mười mấy Ti Mã phủ người hợp lực đỡ Diệp Linh một chiêu kiếm, đều là phun ra một ngụm máu tươi, mấy người càng là trực tiếp chết. Một màn như thế làm cho tất cả mọi người là biến sắc mặt. Cẩn thận, người này kiếm phi thường đáng sợ, không thể kéo dài, cùng tiến lên cắn giết hắn. Đầy trời người đồng thời giết hướng về Diệp Linh, ánh đao bóng kiếm, vô số đạo ý đồng thời hướng về Diệp Linh hạ xuống. Vòng trời nổ vang, vang vọng toàn bộ Thái Huyền Thành, đã kinh động vô số người. Xảy ra chuyện gì? Vô số người nhìn về phía thiên không, chỉ có thấy được mãn thiên ánh đao bóng kiếm, lít nhà lít nhít người, không một người yếu, tựa hồ đang vây giết một người. Một hạng người gì lại muốn nhiều người như vậy vây giết? Là Ti Mã phủ người, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi nào? Bọn họ nếu muốn giết người là ai? Ti Mã phủ người dốc toàn bộ lực lượng, đảo võ bên dưới, e sợ không ai có thể sống sót. Người này chết chắc rồi. Vô số người nói rằng, sau một khắc, nhìn thiên không, tất cả mọi người tất cả đều thất sắc, đều là một mặt ngơ ngác. Một chiêu kiếm cắt ngang bầu trời, chém ra một đạo hư không khe, một mảnh máu tươi như mưa rơi ra đại địa, một mảnh thế giới đều tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này thất thần. Đạo võ cường giả, đây là đạo võ thực lực, bọn họ vây giết biết dùng người là một đạo võ cường giả. Vô số người cả kinh nói, nhìn thiên không, lại thấy được lóe lên một cái rồi biến mất ánh kiếm. Sau đó nghe được một trận kinh thanh, đại công tử, một đạo ánh đao dắt khủng bố liệt diễm, thiêu đốt một vùng trời, ở ánh kiếm bên dưới trực tiếp bị mẫn diệt. Diệp Linh, ngươi muốn làm gì? Giết ta, Ti Mã phủ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nếu ta phụ thân trở về, chắc chắn giết ngươi, coi như là Thăng Long tôn giả cũng không bảo vệ được ngươi. Một mảnh xé rách đại địa, Diệp Linh một tay cầm kiếm, một tay nắm Ti Mã Vân cái cổ, nâng lên, chu vi một đám Ti Mã phủ người đều là vẻ mặt biến đổi. Một mặt ngơ ngác, Diệp Linh, ngươi cần nghĩ cho rõ, Thăng Long tôn giả không ở Thái Huyền Thành, không ai có thể bảo vệ ngươi. Mà ta Ti Mã phủ còn có 3 vị tôn giả, ngươi như giết đại công tử, ta Ti Mã phủ 3 vị tôn giả định sẽ không bỏ qua ngươi. Thả xuống đại công tử, hết thảy đều còn có vô hồi chỗ trống, cùng Ti Mã phủ là địch, không phải một sáng suốt quyết định. Một đám Ti Mã phủ người nói rằng, vây quanh ở Diệp Linh bên người, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh căn bổn không có xem người chung quanh một chút, chỉ là nhìn trong tay Ti Mã Vân, vẻ mặt lạnh lùng, nói cho ta biết, Bắc cung Vãn Nguyệt làm sao vậy? Nàng ở nơi nào? Các ngươi đưa nàng làm sao vậy? Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, ngậm lấy làm người run sợ lạnh lẽo. Một luồng sát ý thẳng vào tâm phổi, làm cho Ti Mã Vân thân thể run lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.